Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1102, áo cưới quỷ. Vương Húc ngay tại xem xét thi thể, đột nhiên liền nghe được có người gọi hắn. Đạo thanh âm này, nghe phi thường lạ lẫm, nếu là hắn nhớ không lầm. Tiến vào Tịch Tĩnh Sơn Trang bí cảnh học viên bên trong, chỉ có Chu Nghiên biết tên của hắn, mà lại có thể sẽ đến gọi hắn, mà thanh âm này rõ ràng không phải Chu Nghiên. Vương Húc, ngay tại Vương Húc không làm trả lời chắc chắn thời khắc, gọi hắn danh tự thanh âm dần dần tới gần. Vương Húc cũng không quay đầu lại, giả vờ như không có nghe được dáng vẻ, cúi đầu hướng mình cái bóng nhìn lại, vừa mát, một hình bóng đứng trước tại cái bóng của hắn đằng sau. Dựa theo cái bóng vị trí đến xem, cái kia không biết tồn tại hẳn là đứng tại phía sau hắn. Hai người cái bóng phản chiếu trên mặt đất, mới có thể hình thành trước mắt một màn này. Vương Húc, tiếng kêu gần trong gang tấc, nương theo lấy kêu gọi. Cái kia không biết tồn tại cái bóng đưa tay ra, làm ra muốn bóp cổ của hắn cử động. Vương Húc nhíu mày, không chút nghĩ ngợi nhấc chân đi. Nghe nói, có loại cấp thấp linh dị tồn tại, tên là gọi hồn quỷ. Hắn có một loại bản sự, trời sinh liền biết tên của ngươi. Làm ngươi mở miệng đáp ứng thời điểm, hắn liền sẽ đến câu ngươi hồn. Cho nên, thường xuyên có lão nhân nói, ban đêm nghe được có người gọi ngươi danh tự, không thấy được là ai trước đó không nên đáp ứng, cúi đầu không đi quản hắn là được rồi. Vương Húc, lại kêu vài tiếng, nhìn thấy Vương Húc không có trả lời. Hư hư thực thực gọi hồn quỷ tồn tại liền đi. Vương Húc đối với cái này phảng phất chưa tỉnh, bởi vì hắn biết linh dị tồn tại giết người, thường thường sẽ đi theo một cái quy luật. Tìm tới cái quy luật này, người bình thường cũng có thể tránh thoát linh dị truy sát. Chân chính khó giải giết rất ít người. Dưới đại đa số tình huống, người không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi. Cho dù có một chút không tránh khỏi, gặp, tỉnh táo ứng đối cũng có một chút hy vọng sống. Không tin có thể nhìn xem linh dị loại phim, người bình thường cũng không phải chỉ có đường chết. Đồng dạng, trăm mộ đại học viện linh dị bí cảnh, cũng là nhằm vào không có tu vi tân sinh thiết lập. Nơi này kinh khủng tồn tại, đều là không có phẩm cấp linh dị, đối người bình thường không có ưu thế áp đảo. Nhìn như khủng bố, trên thực tế chỉ cần đừng đi liều mạng, đừng quá mãng, cực phẩm linh dị cũng có bị thu phục khả năng. Bằng không, thật muốn xuất ra một đám lên phẩm cấp, tương đương với trúc cơ kỳ, kim đan kỳ linh dị tồn tại ra, tân sinh cũng sẽ không cần lăn lộn, cái kia chết oan thằng xui xẻo, xem ra chính là gặp gọi hồn quỷ, bị kêu một tiếng đáp ứng. Vương Húc nghĩ như vậy, bước nhanh hướng mục tiêu của mình mà đi, rất mau tới đến thành Bắc một tòa hào trạch trước cửa. Tịch Tĩnh Sơn Trang bí cảnh bên trong, có mấy trăm gia đình. Phỏng đoán cẩn thận có mấy trăm con linh dị tồn tại. Nếu là tiểu trấn bộ dáng, phòng ốc đương nhiên không có khả năng giống nhau như đúc. Có phòng ốc nhà đơn, có phòng ốc mang theo tiểu viện, có dứt khoát chính là ba tiến ba ra đại viện. Không hề nghi ngờ, tại Tịch Tĩnh Sơn Trang bên trong, trước mắt nhà cao cửa rộng, tuyệt đối là địa chủ gia chủ, toàn bộ tiểu trấn. Trừ tế tổ từ đường bên ngoài, liền không có so vùng này diện tích càng lớn phòng ốc. Đây cũng là áo cưới quỷ không giống bình thường bức cách. Dù là không có tình báo, chỉ xem cái này sâu cửa đại viện, cũng biết bên trong đồ vật không dễ chọc a. Vương Húc hít sâu một hơi, không nói hai lời leo tường mà vào, chiếu vào đạt được công lược bắt đầu ra trận. Vương gia trước đó tại nơi này thăm dò mấy trăm lần. Mặc dù không có triệt để phá vỡ áo cưới quỷ cục này, nhưng cũng đem mở đầu lộ tuyến lội ra. Cái này mở đầu chính là Siêu, Vương Húc mới vừa đi vào không lâu, không đợi có hành động, liền thấy cách đó không xa, đứng một vị người mặc màu đỏ áo cưới nữ tử, nuốt nước bọt. Vương Húc không có đào tẩu, bởi vì nhóm đầu tiên gặp được áo cưới quỷ, lựa chọn đào tẩu người đều chết rồi. Bạch, màu đỏ áo cưới ở trước mắt, càng thả càng lớn, tay áo màu đỏ hạ, hai đạo lụa đỏ quấn quanh mà tới. Vương Húc trừng lớn hai mắt, hắn biết mình cũng không làm ra phản ứng, liền bị áo cưới quỷ dùng lụa đỏ ghim chết. Thế là hét lớn, đi theo ta đi, ta nuôi dưỡng ngươi. Tĩnh, lụa đỏ quấn quanh ở Vương Húc trên cổ, áo cưới quỷ lại không có động thủ đem hắn ghim chết. Thành công, Vương Húc biết hắn thành công, lần thứ nhất đối mặt áo cưới quỷ phương pháp phá giải chính là hướng áo cưới quỷ biểu đạt yêu thương. Cái này yêu thương không hạn chế ngôn ngữ, ngươi thật là dễ nhìn, ta yêu ngươi, ngươi thật xinh đẹp, ta thích ngươi, ta nuôi dưỡng ngươi, hoặc là nói một bài thơ tình đều được. Chỉ cần tại áo cưới quỷ giết chết trước ngươi, đem ái mộ biểu đạt ra đến liền tốt. Siêu, một giây sau, lụa đỏ vung vẩy, Vương Húc còn chưa kịp phản ứng, liền cùng con quay đồng dạng bị rút ra ngoài, rơi vào ngoài cửa lớn chuyển tầm vài vòng mới ngừng xuống tới. Tê, hạ thủ thật hung ác, khó trách không gả ra được. Trọn vẹn chuyển mười mấy vòng, chuyển trời đất quay cuồng, Vương Húc mới miễn cưỡng ngừng xuống tới. Ngừng xuống tới về sau, nhìn xem đại môn đóng chặt hào trạch, còn có một lần nữa trở nên yên ắng áo cưới quỷ. Hắn kích động liếm môi một cái, biểu đạt yêu thương về sau, có thể tại áo cưới quỷ thủ hạ trốn qua một kiếp. Bất quá, chỉ hạn một kiếp, nếu như cái này thời điểm lại tiến vào hào trạch, áo cưới quỷ y nguyên chọn giết ngươi, dù là ngươi lần nữa biểu đạt yêu thương đều không được. Vì tìm tới lần thứ nhất không bị áo cưới quỷ giết chết biện pháp, vương gia bỏ ra 16 cái nhân mạng, vì phá giải lần thứ hai cùng áo cưới quỷ gặp nhau. Áo cưới quỷ sẽ không xuất thủ phương thức, vương gia càng là bỏ ra 43 cái nhân mạng. Đừng cầm nhân mạng không làm tiền, trừ lần thứ nhất tiến vào bên ngoài, phía sau mỗi tiến vào một lần bí cảnh, liền muốn tốn hao 10 vạn linh thạch, 10 lần chính là 100 vạn linh thạch, đủ để cho một vị nguyên anh chân nhân thịt đau. Tiến vào 60 lần, có thể để cho một vị nguyên anh chân nhân phá sản. May mắn, loại này lựa chọn là đáng giá. Thượng phẩm tư chất linh dị tồn tại, giá trị 100 vạn linh thạch. Cực phẩm tư chất linh dị tồn tại, đó chính là có tiền mà không mua được. Tốn hao ngàn vạn linh thạch đều có người nguyện ý. Năm đó vì cầm tới áo cưới quỷ, vương gia nguyện ý ra 3.000 vạn linh thạch. Một cái nghèo chút hóa thần tu sĩ toàn bộ giá trị bản thân, cuối cùng đều bị trăm mộ đại học viện cự tuyệt. Từ nơi này liền có thể nhìn ra áo cưới quỷ giá trị như thế nào. Bằng không tại bị cự tuyệt về sau, vương gia cũng không sẽ phái người tiến vào bí cảnh hơn 300 lần. Trước sau tốn hao gần 4.000 vạn linh thạch. Muốn biết, vương gia tài phú cộng lại tổng cộng cũng liền 12 ức linh thạch trên dưới. Dạng này đại giới không thể nói nhỏ. Thứ một bước thành công. Bước thứ hai chính là tìm kiếm vui nến, chữ hỉ, đèn lồng đỏ, đem áo cưới quỷ trang trí nội thất điểm cùng kết hôn đồng dạng. Vương Húc hoạt động một chút cổ, bắt đầu vì bước thứ hai làm chuẩn bị. Năm đó vương gia thứ một bước sau khi thành công, rất nhanh bắt đầu lần nữa thăm dò, cuối cùng có túi khôn đoàn thành viên căn cứ áo cưới quỷ nhà. Không có vui nến, chữ hỉ, đèn lồng đỏ những này đặc điểm, suy đoán trừ bài trừ cái thứ hai cục, có phải là vì áo cưới quỷ chuẩn bị xuất giá đồ vật. Trong đó, vui nến tại đông nhai nhà thứ hai, một cái quỷ bị lao trong tay, chữ hỉ ở phía sau đường phố thứ tư nhà, một cái lưu manh quỷ gian phòng bên trong, đèn lồng đỏ càng đơn giản, tại từ đường bên ngoài đại môn bên trên treo. không cần tiến vào từ đường đối mặt trưởng lão thi thể. Chỉ cần dám bò lên trên đầu tường liền có thể lấy xuống tới. Cái thứ nhất, quỷ bị lao. Vương Húc đi vào đông thôn nhà thứ hai trước cửa. Hồi tưởng một chút đối quỷ bị lao đánh giá. Quỷ bị lao là một con trung đẳng tư chất quỷ. Hắn nguy hại trình độ cũng không cao. Ba lần trước sẽ lấy ho khan nhắc tới bày ra ngươi. Lần thứ ba qua đi mới có thể ra tay với ngươi. Đây là quỷ bị lao giết nhân phương thức. Phá giải phương thức cũng rất đơn giản. Chỉ cần tại quỷ bị lao xuất thủ trước đó rời đi là được. Đương nhiên, chỉ là phá giải tình huống tuyệt vọng. Không phải thu phục quỷ bị lao phương thức. Muốn nói thu phục quỷ bị lao, hắn thật đúng là không biết. Bởi vì quỷ bị lao nhà chỉ có một gian nhà ngói cùng một cái tiểu viện. Trong tiểu viện còn có một cái hầm. Mặc kệ là gian phòng vẫn là sân nhỏ, lại hoặc là hầm, đều không có quỷ bị lao cái bóng. Trừ cuối cùng giết người một lần kia, thời gian khác căn bản sẽ không ra. Tại quỷ bị lao xuất thủ trước đó, cái này quỷ cơ hồ là trong suốt. Đồng dạng trung đẳng trách xuống dưới tư chất tiềm lực, cũng không đáng phải làm cho người lãng phí thời gian tại hắn trên thân. Vương gia cũng không có đối với hắn tiến hành tính nhắm vào công lược. Khụ khụ khụ, Vương Húc vừa bước vào quỷ bị lao sân nhỏ. Tiếng thứ nhất ho khan liền vang lên, ngẩng đầu vãng hai bên nhìn xem. Quả nhiên cùng trong tình báo ghi lại đồng dạng, trừ vang lên tiếng ho khan bên ngoài. Căn bản tìm không thấy quỷ bị lao cái này người. Được rồi, không đi quản hắn. Vương Húc trực tiếp tiến vào quỷ bị lao gian phòng, đem đặt ở đĩa bên trên hai cây vui nến, liên đới cái bệ cùng một chỗ cầm tại trong tay. Khụ khụ khụ, cầm lấy vui nến nháy mắt, quỷ bị lao phát ra lần thứ hai ho khan, biểu thị hắn ba lần ho khan kết thúc, liền sẽ công kích người cơ chế muốn bị phát động. Bất quá Vương Húc cũng không sợ hãi, vui nến đã bị hắn cầm tới. Hiện tại hắn liền có thể đi. Khụ khụ khụ, Vương Húc, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.